Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1769, mị ngữ. Chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, từ trước đến nay Khôn khéo khéo đưa đẩy giống như cái hầu tinh giống như Hoàng Kỳ, lại sẽ xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong. Hoàng Kỳ là Giang Thành Đại học phân giáo Giang Thành Y khoa Đại học người đứng thứ nhất. Tuy nhiên không gánh đảm nhiệm hiệu trưởng chức vụ, nhưng phía sau hắn thì là kinh thành chữ Thiên, gia tộc một trong hoàng gia. Hơn nữa còn là gia tộc nội bộ, cũng có được cực cao uy vọng. Ngoại giới nghe đồn nói là Hoàng Kỳ một phương diện không muốn cùng gia chủ tranh quyền đoạt thế, một phương diện khác thì là bởi vì hắn trầm mê ở y học nghiên cứu, cho nên hạ mình rời xa kinh thành gia tộc tranh đấu 10.000 dặm xa xôi, đi vào Giang Thành Y khoa Đại học dạy học. Có thể xem nhẹ Hoàng Kỳ bản thân, nhưng Hoàng Kỳ sau lưng chữ Thiên đại gia tộc, đừng nói là giống dầu bao quát lấy làm tự hào Miêu gia, không cách nào nhìn bóng lưng. Cho dù là Giang Thành cảnh nội tứ đại gia tộc, bát đại thế gia, cũng căn bản đắc tội không nổi. Những năm này, Hoàng Kỳ tại Giang Thành y học giới danh tiếng như mặt trời giữa trưa. Tuy nhiên tại trường học dạy học, nhưng đồng thời còn là Giang Thành các bệnh viện lớn phụng làm khách quý thần y. Mỗi khi gặp phải nghi nan tạp chứng lúc, đều sẽ hướng Hoàng Kỳ thỉnh giáo. Vô số quyền cao chức trọng đại nhân vật đều chủ động cùng Hoàng Kỳ giao hảo. Dù là quyền thế hôn thiên đại nhân vật, cũng không dám hứa chắc cả đời mình không sinh bệnh, có thể cùng Hoàng Kỳ thành lập được tốt đẹp quan hệ. Nếu là thân thể có việc gì, cũng có thể mời đến Hoàng Kỳ thi triển diệu thủ. Cho nên, tại Giang Thành quyền quý giai cấp bên trong, lưu truyền một câu: thà rằng đắc tội Diêm Vương, cũng chớ trêu chọc Lão Hoàng. Hoàng Kỳ lúc này xuất hiện, thì liền giống dầu bao quát cũng tại Hoàng Thành khoa nâng đỡ. Lung la lung lay đứng người lên, hướng về phía Hoàng Kỳ khom mình hành lễ, cực kỳ cung kính dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: Hoàng bá, ngài đây là, ta tới chỗ này mục đích, rất nhanh, ngươi thì sẽ biết. Địa Trung Hải kiểu tóc Hoàng Kỳ, trên đầu đỉnh lấy thưa thớt mái tóc màu trắng bạc, mặt đỏ lên, ôn hòa ánh mắt, liếc mắt một cái giống dầu bao quát, ung dung không vội đáp lại nói: tin tưởng ta, ta không phải đến gây chuyện. Nhìn lấy Hoàng Kỳ trấn định tự nhiên thần thái, giống dầu bao quát tuy nhiên không đúng Hoàng Kỳ ôm lấy tưởng tượng, nhưng vẫn là rất cảm tạ Hoàng Kỳ tại thời khắc mấu chốt này đứng ra trượng nghĩa hành động vĩ đại. Đều nhường một chút, đều nhường một chút, để cho ta lão đầu tử đi vào. Hoàng Kỳ không còn phản ứng giống dầu bao quát, mà chính là nhìn về phía 10 bước bên ngoài một đám bảo an. Hòa hợp êm thấm mở miệng xách ra bản thân yêu cầu. Những người an ninh này tuy nhiên cũng biết Hoàng Kỳ thân phận, nhưng tại không có thu đến Hoàng Thành khoa chỉ lệnh trước đó, bọn họ ai cũng không dám cho đi. Mọi người đem trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thành khoa. Hoàng Thành khoa cũng không dám tùy tiện làm ra chỉ thị, đành phải hướng giống dầu bao quát xin chỉ thị. Lúc này giống dầu bao quát đã hoàn toàn chấn định lại. Hết hạn cho đến trước mắt, hắn còn không phải biết Hoàng Kỳ đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng Hoàng Kỳ mặt mũi hắn không thể không cấp. Nghĩ được như vậy, giống dầu bao quát nuốt nuốt từng ngụm nước, hướng về phía mọi người im ắng phất phất tay. Chúng bảo an tự phát nhường ra một cái thông đạo để Hoàng Kỳ tiến vào. Lo lắng Hoàng Kỳ an nguy, giống dầu bao quát giờ phút này cũng không lo được tự thân tánh mạng. Tại Hoàng Thành khoa nâng đỡ, kiên trì, theo sát sau lưng Hoàng Kỳ, đi vào Diệp Thiên các loại người trước mặt, mấy cái rất có ánh mắt kinh nghiệm nhi bảo an, rất tự giác đứng ở Hoàng Kỳ cùng giống dầu bao quát sau lưng. một tấc cũng không rời bảo hộ hai người an toàn. Tâm thần bất định bất an giống dầu bao quát, chưa tỉnh hồn ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Hoàng Kỳ trên thân, căn bản không dám hướng Diệp Thiên bên kia trương liếc mắt một cái, càng không dám lại đối Triệu Bội, Thiên Diện các loại mỹ thiếu nữ lại có nửa điểm ý nghĩ xấu. Một giây sau, Hoàng Kỳ làm ra cử động, lại làm cho bao quát giống dầu bao quát ở bên trong hiện trường tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, quá sợ hãi. Người Miêu Long nhất đường chạy chậm đến, rời tửu điếm, thần sắc chật vật không chịu nổi xuyên qua người đi bộ hoành đảo. Đi vào sông cửa chính lúc, lại không có ngựa không dừng vó tiến vào giang đài, mà chính là đứng tại cửa trường một bên tiệm ăn nhỏ bên ngoài. Lấy đặc thù phương thức, cùng phía sau hắn núi dựa lớn rách, bắt được liên lạc, liên quan tới rách thân thế lai lịch. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại biết, rách người mang dị năng, phi thiên độn địa, không gì làm không được. 50 năm trước, đó là hắn vẫn chỉ là cái 10 tuổi hài tử, trong lúc vô tình cứu bản thân bị trọng thương rách nhất mệnh. Rách vì báo đáp hắn ân cứu mạng, từng lập xuống hứa hẹn, nguyện ý che chở hắn cả một đời. Qua nhiều năm như vậy, rách trong bóng tối vì hắn quét dọn vô số thương nghiệp trên trận đối thủ cạnh tranh, để hắn tại thương chiến bên trong thủy chung đứng ở thế bất bại, mà hắn cũng theo nhà chỉ có 4 bức tường, liền cơm cũng không kịp ăn tiểu tử nghèo, lắc mình biến hóa, trở thành giá trị con người mấy chục tỷ đại phú ông. Đây hết thảy đều phải lực tại rách, mà hắn vì trả lại rách ân tình, cam nguyện trở thành rách nô bộc, toàn tâm toàn ý vì rách đi theo làm tùy tùng. Hắn trong ấn tượng, 50 năm ở giữa năm tháng biến thiên, để hắn theo một thiếu niên người, biến thành bây giờ bộ này bụng phệ, tóc mai điểm bạc bộ dáng, nhưng rách ngoại hình dung mạo, nhưng như cũ cùng 50 năm trước. Giống như đúc, cũng không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Mặt mũi tràn đầy cuống cuồng người Miêu Long, đưa mắt nhìn quanh xem chừng lấy hối hả đường đi, lo lắng chờ mong lấy rách hiện thân. Hắn chỉ là người bình thường, đấu trí vẫn được, nếu là đấu lực lời nói, liền Lý gia huynh đệ hai đều chơi không lại người. Hắn người Miêu Long thì càng không khả năng làm được qua. Cùng đem sự tình làm đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn thà rằng đợi ở bên ngoài trường, xin đợi rách đến, làm sao còn chưa tới, làm sao còn chưa tới. Giống như là có trăm chảo gãi tâm người Miêu Long, thất hồn lạc phách tự mình lẩm bẩm. Cùng Long Vương kết thúc trò chuyện, rời đi Long Vương ngủ lại khách sạn Vương Văn Hoa. Giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại cao tốc chạy nhà xe bên trong, nghe điện thoại di động đầu kia truyền đến mềm mại báo cáo âm thanh. Vương Văn Hoa nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, ý vị sâu xa mở miệng nói, mẹ hắn không chết tà thần cái phiền toái này tinh, chỉ cần hắn chỗ đến liền sẽ có vô số phiền phức chen chúc mà tới. Lần này vậy mà lại dẫn xuất huyết tộc công hội cao thủ. Ai, cái này ra trò vui, là càng ngày càng tốt nhìn. Nhất làm cho bản thiếu cảm thấy hứng thú là, Hoàng Kỳ lão già kia, có phải hay không não tử nước vào. Vậy mà tại cái này giờ phút quan trọng phía trên, không biết sống chết lẫn vào đến tà thần cùng Miêu gia cha con cừu oán trong tranh đấu. Lão bất tử hẳn là chán sống lệch ra. Vương đại thiếu, thần kinh diệu toán, Hoàng Kỳ lão già kia khẳng định là sống đến không kiên nhẫn. Loại sự tình này cũng dám nhúng một tay. Điện thoại di động đầu kia lại truyền tới nữ tử cực điểm lấy lòng nịnh nọt mềm mại âm thanh. Vương Văn Hoa tràn đầy thịt mỡ trên mặt, chất đống âm trầm đạm mạc nụ cười, lạnh hừ một tiếng, nghiêm mặt nói, cho bản thiếu thật tốt nhìn thẳng hiện trường, nhớ kỹ là một chi tiết cũng không thể lỗ hổng. Ngươi nếu là đem chuyện này làm thành, bản thiếu khẳng định sẽ thật tốt sủng hạnh ngươi. Dù sao ngươi cái kia một thân xuất thần nhập hóa hảo công phu, cũng để cho bản thiếu rất là tưởng niệm a. Bản thiếu bên người nhiều như vậy nữ nhân, lại không một cái có thể có ngươi cao siêu như vậy tinh diệu công phu. Cùng Vương Văn Hoa cách nhau 50 km viễn, Giang Thành Đại học đối diện, lối đi bộ đường vòng đèn về sau, quần áo không chỉnh tề xông tiểu tình, tuy nhiên khắp khuôn mặt là tiểu tụy thần sắc, nhưng vẫn như cũ cười rạng rỡ, hướng điện thoại di động đầu kia người, cười duyên nói, Vương Đại Thiếu, cứ việc yên tâm, nô gia nhất định đem sự tình làm tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.